Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 71 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317: Diệt sát Thiên Quyền sát thủ. Theo cách nói của kiếp trước, chính là công kích của quân đại thiếu gia là đồ bỏ, đối thủ không còn sự bảo vệ lại còn buông xuôi, mà quân đại thiếu gia cũng không thể phá vỡ nổi. Cho dù có tiếp tục đánh đập liên tục như vậy cũng không quý nghĩa gì. Đây, dưới tình huống người ta không thể đề tụ quyền khí, việc này thật sự không để cho người khác biết được, thật sự là rất mất mặt rồi. Cho nên, quân đại thiếu chính là một chút cũng không dám thả lỏng, tiến công tuy rằng dày đặc, nhưng mà trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không đem người trước mắt mà đánh chết, chỉ cần hoảng choảng một chút cơ hội phản ứng, chính mình gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn bị tấn công ngược lại. Dù sao, chính mình tính toán đâu ra đó cũng chỉ có Ngọc Quyền mà thôi, ai ngờ rằng đối phương còn có Thiên Quyền cường giả. Ngay khi cái đối phương chỉ còn lại có 1/10 công lực, mình cũng có thể chịu đau khổ sao? Cho nên, quân Mặc Tà liên miên không dứt, nắm tay, khuỷu tay, chân, ngay cả gót chân cũng bị phản chấn đau đớn, nhưng mà vẫn không dám thả lỏng. Cho nên thoạt nhìn, công kích càng ngày càng dày đặc. Người ngoài chỉ thấy cuộc chiến nghiêng về một phía khiến cho bọn họ sợ hãi. Người ngoài xem ra hắn rõ ràng có thể một kích đã đem địch nhân giết chết rồi, lại làm ra cái thủ đoạn ngược đãi tàn nhẫn vậy chứ. Quả là tội ác tày trời, lấy ngược đãi người khác làm niềm vui. Căn bản, đây chính là cách hành hạ người chết ở trong truyền thuyết sao? Lại nói, vì quân Mặc Tà muốn chấn nhiếp toàn trường, đánh tan khí thế của đối phương, cho nên mới biểu hiện ra quyền khí, chính là màu lam sắc Thiên Quyền đỉnh phong. Một Thiên Quyền đỉnh phong cao thủ hành hạ một kẻ thấp hơn mình mấy bậc là Thiên Quyền sơ cấp. Hơn nữa đối phương không hoàn thủ, chẳng lẽ không chịu buông tha, lại còn điên cuồng ẩu đả, một quyền dứt điểm thôi. Quân đại thiếu gia rơi lệ đầy mặt, thiên tài như mình mà một kích không thành công, ta cũng có muốn như thế đâu chứ, chẳng qua sức của ta không đủ mà. May mà đây không phải như trong trò chơi, cho dù là Thiên Quyền cường giả cũng có cực hạn. Quân đại thiếu gia liên tiếp ra tay, hơn 300 quyền, toàn bộ đánh vào những vị trí ở trên ngực, rốt cuộc mới đánh tan hộ thân quyền khí, đánh tan cái dòng bảo vệ mạnh mẽ của địch nhân, một kích cuối cùng xuyên tim mà qua, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ. Nhưng hắn không biết, một quyền cuối cùng hắn đánh ra, hình ảnh của hắn mệt mỏi nghỉ ngơi, trong mắt người xem cũng là tàn nhẫn, biến thái tới cực điểm. Người đã đem người ta đánh chết, còn nâng cao cái xác người ta làm gì? Phơi nắng làm cá khô sao? Hù chết người ta rồi, đây chính là ban đêm đó. Gần 200 người kinh sợ dạng phần nhìn quân đại sát thủ trong nhất thời lặng ngắt như tờ. Rất rung động, rất chấn kinh. Thật lâu sau, họ mới hồi phục lại tinh thần. Mặt khác, hai Thiên Quyền cao thủ bi phẫn nhìn lên quân Mặc Tà cắn răng nói. Ngươi là ai? Có dũng khí, xưng tên đi. Núi cao sông dài, các hạ hôm nay ban thưởng hậu hĩnh, quyết kiếm đường suốt đời khó quên, sẽ có một ngày báo đáp. Hơ, báo đáp à? Các ngươi còn muốn bỏ đi sao? Quân Mặc Tà kinh ngạc nhảy mắt mấy cái. Tà kháo, ngươi à? Ốc tưởng tượng quá phong phú rồi, lão tử lúc nào nói là tha cho các ngươi rời đi. Ngươi xác định là ngươi, không phải mơ đó chứ. Hả? Nói mơ hả? Chúng ta trúng độc của ngươi, công lực thất lạc hơn phân nữa, đây là sự thật. Hôm nay đúng là chúng ta thảm bại, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi cùng với cái đám bỏ đi này có thể dây được chúng ta sao? Không sai, các hạ chính là Thiên Quyền đỉnh phong cường giả, công lực hơn xa chúng ta. Nếu như chúng ta một lòng mà chạy, ngay cả lấy khả năng của các hạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn lại một người chúng ta mà thôi. Muốn lưu lại hai người của chúng ta sao? Đừng có mơ. Cho nên, chân chính đang mơ, nói mớ chính là các hạ. Hai hồng y Thiên Quyền thê lương cười lớn, âm thanh lành lạnh tiếp tục vang lên. Không sợ, thành thật nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là ai, sau lưng có hay không có người khác, tóm lại, ngươi cùng thế lực của ngươi chết chắc rồi. Mộng đẹp nhất định là không có, bất quá ác mộng nhất định sẽ không ngừng đến với ngươi đâu. Chỉ có thể lưu lại một người các ngươi sao? Các ngươi nói cái gì mà ngu vậy? Lão tử nếu không lưu được các ngươi, tối nay không thèm tới. Nằm mơ, để xem ai nằm mơ. Quân Mặt Tà cười lạnh một tiếng, dung tay lên, giết. 200 người đồng thời hét lớn một tiếng, ngay cả bị thương không nhẹ cũng không để ý đến thương thế, lần thứ hai giơ lên đào kiếm như thủy triều đánh tới. Hai vị thiên quyền sát thủ cười lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, phân hai hướng nam bắc mà chạy. Hằng Hải dương người bay vút ra. Cho dù đối phương có là thiên quyền đỉnh phong, cũng chỉ có một người, nhưng thế nào có thể bắt được hai đối thủ cùng chạy hai hướng khác nhau chứ? Quân Mặt Tà cười to, căn bản ngay cả ý tứ hơi nhúc nhích đều không có, chỉ lạnh giọng quát, xuống tay. Theo một tiếng gào to này, không gian cũng giống như theo thanh nằm cao ngất này mà đè xuống. Trên mặt đất, bọn đại hán chỉnh tề theo bốn phía rời đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Hai hồng y sát thủ ngước mắt nhìn lại, không khỏi sợ dở mật. Bốn phương tám hướng, hơn 10 cái lưới sắt che kín bầu trời, ước chừng bao phủ phương viên hơn 10 trượng, không có khe hở. Bốn phương tám hướng đều chụp đến, không chừa một kẻ hở nào. Hơn nữa, mỗi cái đều rất nặng nề. Nếu có khe hở, coi như ngươi có thể miễn cưỡng đột phá, nhưng phía sau còn có lớp thứ hai, thậm chí lớp thứ ba. Hai vị thiên quyền cao thủ thê thảm tuyệt vọng kêu lên, 40-50 cái lưới ầm ầm hạ xuống, bao bọc bọn họ vào bên trong. Nếu là công lực của bọn hắn chưa mất, hoặc có thể dẫn khởi toàn bộ công lực, thì việc chấn tan cái lưới này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ phút này, công lực đại tổn, coi như vẫn có thể nỗ lực đánh phá, nhưng cũng cần phải có thời gian dẫn lực chứ. Cái bọn họ thiếu nhất bây giờ lại là thời gian. Quân Mặt Tà như thế nào sẽ cho bọn hắn đủ thời gian sao? Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 200 đại hán sôi nổi bỏ đào kiếm, xuất ra gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn, cứ nhầm hai cái trứng đang bị bọc ở trong 10 cái lưới lớn, không đầu không đuôi, hung hăng đập. Cơ hội để cho Kim Quyền có thể chà đạp thiên quyền này, cả đời chưa chắc có thể có một lần, như thế nào lại bỏ qua. Lúc trước, mọi người đã quan sát cách quân đại thiếu gia chà đạp đối thủ, cũng không chịu để cho quân đại thiếu gia giành riêng mỹ danh. Thiên quyền cường giả thì sao, ta đập chết thì cũng vậy thôi. Có thể lờ mờ thấy được màu lam sắc quyền khí xuyên qua những lớp lưới. Hiển nhiên, hai thiên quyền cường giả vẫn còn đang giãy giụa, hy vọng có thể tránh được chỗ trí mạng. Nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu, những cây mọc côn vẫn hung hăng nhằm vào chỗ đó mà phang. Những tiếng bịch bịch vang lên như đánh vào hai cái trứng thịt. Đây thật sự là ác mộng của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên, mới đầu cố chấp, mất mặt không chịu kêu. Thiên quyền kêu thì còn hơn quỷ, tiếng kêu phá tan bầu trời đêm, âm thanh truyền dài dặm giống như cú kêu. Đồng thời, thiên quyền của bọn họ tuy rằng chết quá thê thảm, nhưng mà lại có thể chết dưới tay của thiên quyền đỉnh phong, quân đại cao nhân, có thể nói chết vinh quang rồi. Còn hơn hai người bọn họ, lại bị một đám con kiến kim quyền giày dò cho tới chết, nhân sinh quá bi thảm rồi. Nói thế, hai người kia cũng thật là xu xẻo, hết thảy bi thảm đều là tự tìm đến. Quân Mặt Tà nguyên bản còn phi thường băn khoăn hai người bọn họ. Tuy rằng trúng tiêu hồn hương, nhưng mà dù sao cũng là thiên quyền cao thủ, thực lực cho dù có bị tán đi cũng có thể có thực lực địa quyền sơ giai, thậm chí cao hơn một chút, tuyệt đối không thể để trực tiếp đem quyền khí tán hết được. Nếu là bọn hắn liều chết mà dốc sức chiến đấu, chỉ sợ rằng 200 vệ sĩ sẽ bị thương vong nặng nề. Cho nên phía trước Quân Mặt Tà mới có thể đem tự thân quyền khí quyển quá thiên quyền đỉnh phong sắc thái dùng để mà chấn nhiếp bọn hắn thôi. Quả nhiên, sau khi mà nhìn thấy, lựa chọn duy nhất là chạy trốn, đã vậy còn chia nhau chạy nữa. Kỳ thật điều này cũng khó trách. Hai người bản thân thực lực bất quá, chỉ là thiên quyền sơ giai, cho dù khi bọn họ còn toàn thịnh gặp phải thiên quyền đỉnh phong, cũng phải liều mạng chạy trốn chết rồi. Huống chi hiện tại, quyền khí bị tiêu tán hơn phần nữa. Nhưng mà khi hai người chạy trốn, đúng như kế hoạch Quân Mặt Tà. Hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi 54 người trốn trên tàn cây, mỗi người hai cái lưới lớn đề phòng trường hợp này. Nếu không vì sao mà xuất trận chỉ có 200 người? Phải biết rằng những người này tổng số chính là 254 người mà. Chẳng khác nào có 54 người ngư phủ lành nghề, cùng lúc tung ra một số lượng lớn lưới to. Hai người này tâm quản ý loạn, lại đang ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, sao lại không bị tóm chứ? Quân Mặt Tà

nên không sợ bị người phát hiện. Quân đại thiếu gia vừa sắp xếp xong thì lão bàn và nhân thủ của lão xuất lĩnh cũng âm thầm về tới phủ. Mặt người nào người nấy xám ngoét, cước bộ hư phụ. Bên trong thư phòng, lão già, sau khi mà nôn mửa tới sắp chết luôn, ta cũng đã trở lại rồi. Lão bàn thở phì phò, gian nàng nói. Tại sao? Là về tiểu thiếu gia, thủ đoạn của thiếu gia quá thật, quá tàn nhẫn. Lão bàn vừa nhắc tới thì một trận buồn nôn lại dâng lên cổ. Tàn nhẫn là sao? Ngươi từ từ mà nói đi. Lão gia tử buồn bực vô cùng. Lão bàn chính là xuất thân từ chiến trường. Lão đi theo lão gia tử hơn mấy chục năm rồi. Nếu so số năm mà lăn lộn trên chiến trường thì còn dài hơn quân vô ý rất nhiều. Nếu mà nói hắn thân kinh bách chiến cũng không có gì quá. Có việc tàn nhẫn nào mà hắn chưa thấy qua? Chính bản thân của hắn giết ít nhất cũng mấy trăm người. Đây đã là tính khả năng thấp nhất rồi. Vậy mà cuối cùng hắn chứng kiến sự tình nào mà lại trở thành cái bộ dáng này? Lão bàn vừa nói vừa nôn khan, cuối cùng mới nói rành rọt. Lão gia, giết người ta đã thấy qua, thậm chí chính bản thân cũng đã giết không ít người. Tuy nhiên, sau khi giết chết người ta, sau đó lại dùng tay xuyên thủng người ta từ ngực ra sau lưng. Trong tay, bứt ra trái tim của người ta vẫn còn đang đập thình thịch. Ta chưa bao giờ thấy. Còn có thêm hai người mà không thể nói là người được, vì đã không còn là hình người nữa rồi. Thịt của bọn hắn có thể trực tiếp đem làm sủi cảo luôn. Thôi, đừng nói nữa, ngươi mau ngậm miệng cho ta. Ta, lăn ra ngoài đi. Lão bàn chưa nói xong, lão gia tử có thể tưởng tượng ra tình trạng lúc đó, nhìn không được cũng nôn khóc nôn tháo, nôn như chưa bao giờ được nôn. Dàn kế của lão bàn đã được thực hiện, lão cười hắc hắc, bỏ đi nhanh như chớp. Ói một mình cũng không bằng nhiều người ói cùng chứ. Mỗi người đều bị đại ngộ như nhau mới là hợp lý công bằng chứ. Quân lão gia tử tài trí hơn người, chỉ nôn một hồi liền khôi phục như cũ. Cuối cùng nhịn không được lại cười rộ lên, lẩm bẩm một mình. Tên tiểu tử này thật là càng ngày càng làm cho ta kinh hỉ chứ. Cái loại độc dược vô thanh vô tức này quả thật, không biết trong tay của tiểu gia quả này còn có bao nhiêu con bài chưa lật đây. Tuy nhiên bên trong quân gia lại còn có một người đang vô cùng buồn bực. Người này chính là người vừa được thụ phong làm thiên nam tướng quân, quân vô ý. Hắn tự thân dẫn quân tới Nghê Thường Cát để mà róc nã vị Nguyệt Nhi cô nương kia, sau đó trực tiếp giết chết. Dù sao thì thủ nọ đã tới nơi, hành động cướp đoạt cũng đã bắt đầu, sự tồn tại của Nguyệt Nhi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Việc này đúng như kế hoạch quân mặt tạ. Tuy nhiên, khi mà mọi người vừa tới nơi mới té ngửa, nguyên lai sáng sớm nay Nguyệt Nhi cô nương và thủ hạ đột nhiên mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút tâm hơi cũng không có. Quân vô ý vô cùng thất vọng, bản thân của mình giống như dùng thái sơn mà đập trứng gà vậy, cuối cùng lại không có trứng gà mà nện vào chứ. Quả thật là vô cùng buồn bực, cuối cùng làm thế nào để lọt tin tức ra ngoài. Quân vô ý nghĩ mãi không có lời giải. Sáng sớm hôm sau, quân Mạc Tà lập tức triệu tập tất cả những người có liên quan tới. Chiều nay là đại quân phải xuất phát, quân Mạc Tà quả thật đang chân chính, giành giật từng phút từng giây. Bàn tử, sau khi ta đi, ngươi cần phải quản lý quý tộc đường cho tốt, gánh vác trách nhiệm này cho ta. Mặt khác, ta đưa cho ngươi vài viên dược hoàng, ngươi cứ cách một đoạn thời gian đem ra đấu giá một lần. Nhớ chú ý giữ bí mật. Sau khi mà đấu giá, tất cả tiền bạc kiếm được đi mua những dược liệu cao cấp mà ta đã viết ra trên tờ giấy này. Thậm chí dược liệu có tác dụng gần giống cũng phải cật lực thu gom cho ta. Nhưng mà đừng tiếp tục dùng biện pháp thu mua dược liệu như lần trước. Không nên ra mặt làm đầu đề chuyển phím cho người khác nói này nói nọ. Quân Mạc Tà giao cho bằng tử một lọ bách giải đan, một lọ quyền dương đan, một lọ thiểu âm đan. Bao nhiêu đây cũng đủ cho hắn thu một số lãi khổng lồ. Riêng về thập niên đan có thể tăng trưởng công lực, tất nhiên không bán rồi. Chỉ cần ba cái loại đan dược này thôi cũng đủ gây náo loạn kinh thành. Còn Dương Mặt, chuyện mua bán của quý tộc đường, đệ không cần phải nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu hoàng thất có tới quý tộc đường, bất luận bọn họ có đưa ra yêu cầu gì, bất chấp là quá phận hay là không quá phận,

chỉ cần ăn vào là tăng trưởng 10 năm công lực quyền khí. Đây chính là chuyện thần kỳ dị thường luôn. Kể cả Đường Mập Mạp tuy là không chú trọng vào vũ lực mà còn như thế, huống chi hai đại thiên quyền cường giả Hải Trầm Phong và Tống Thương. Tất cả mọi người giải tán đi, các người đi lo việc của mình, chiều nay khi mà xuất chinh cũng không cần các người đưa tiễn. Quân Mặt Tà phất phất tay, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, từ từ nói, nếu mọi việc đều thuận lợi, đến khi ta trở về, ta phải... Hắn cười một cách thâm độc, trong mắt lộ ra hàn quang như dao. Trong lòng của mọi người đang ngồi đây không nhịn được đều rúng động. Trong lòng của vị công tử này lại nảy ra ý gì đấy? Ánh mắt này tại sao làm cho người khác sợ hãi đến vậy chứ? Mặt trời bắt đầu đổ về phía tây, trong sân trống tụ tướng đang vang lên từng đợt thanh năm thùng thùng vang trời. Quân đội xuất chinh phần lớn đều chọn lúc mặt trời vừa mọc hoặc giữa trưa. Lúc mặt trời mới hé hay là mặt trời chói chang nhất mang ý tứ thuận lợi. Tuy nhiên, lần xuất chinh này lại chọn buổi chiều mà xuất quân, quả thật có một chút bất thường. Ít nhất, chuyện đầu tiên đã không tốt, lửa lúc mặt trời đổ về Tây, xuất chinh thì làm sao tốt cho được. Tuy nhiên, đây là ý của Thiên Hương Hoàng đế Bệ Hạ quyết định, không một ai dám có ý kiến. Gió thu thổi ào ạt như muốn đánh gãy cả mấy gốc cây. Bên trong sân, mấy trăm đại kỳ đỏ như máu, trong cơn gió bay phần phật. Một thân quân du ý mặc quân phục ngồi trên xe lăn từ từ tiến lên phía trước. Mặc dù hắn ngồi trên xe lăn nhưng mà ánh mắt và khuôn mặt sắc lẻm bỗng nhiên tạo thành một cảm giác uy áp thiên hạ. Quyết y đại tướng đã im lặng 10 năm, ngay trong thao trường này chuẩn bị xuất quân. 10 năm khốn khổ, 10 năm tàn tật như tra tấn, không có bào mòn được một thân ngông nghênh của vị quyết y đại tướng này. Ngay thời điểm hắn xuất hiện trên đài, toàn bộ các tướng sĩ ở dưới trướng quán trước đây đột nhiên kích động phát hiện. Quân du ý trước mắt đột nhiên biến thành vị quyết y đại tướng của 10 năm về trước. Hắn giống như là một thanh trảm thiên của bảo kiếm. Kiếm phong bắn ra tứ phía như là muốn kiêu ngạo với phong dân, u áp thiên hạ. Trong cơ thể không trọn vẹn kia dường như là tồn tại một loại hào khí làm kinh thiên động địa, chiến ý dâng cao không một chút sợ hãi. Lại một lần nữa cầm thiên quân vạn mã trong tay, lại một lần nữa rong ruổi trên chiến trường, thể hiện nam nhi quân gia thiết quyết hào hùng. Đột nhiên bên dưới thao trường đang im lặng như tờ, có một người rống to, quyết y. Mọi người còn lại đồng thời rống to, quân thần, quyết y quân thần. Tiếng hoàng hồ như núi lở sóng thần ào ạt mà đến. Lưng của quân du ý thẳng tắp, khuôn mặt không một chút biểu tình, nhìn xuống quân đội đang đứng tề chỉnh dưới thao trường. Ánh mắt của hắn nhìn tới nơi nào, nơi đó gian dội tiếng hoàng hồ. Nhìn khắp một vòng, quân du ý chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó từ từ hạ xuống. Tiếng hoàng hồ bốn phía đột nhiên ngưng lại như lấy đao phạt ngang. Từng ánh mắt nóng bỏng, từng thân thể như muốn hướng đến vị thần tượng trong lòng này. Ngàn vạn người trong thao trường, ngoài tiếng hí của ngựa ra, tiếng phần phật của đại kỳ tung bay trong gió, không hề có bất kỳ một thanh âm nào khác. Chư vị huynh đệ, chư vị tướng sĩ, quân du ý chậm rãi lên tiếng, thanh âm trong trẻo mang theo quyền khí phát ra một cách hào hùng. Mỗi người trong thao trường không một ai không nghe. Xa cách 10 năm, quân du ý ta lại đứng tại đây. Ánh mắt quân du ý chậm rãi quét một vòng một cách ngưng trọng. Ta lại một lần nữa cùng với các huynh đệ sống dài chiến đấu. Ta lại cùng các huynh đệ máu nhiễm chiến bào. Chúng ta bây giờ phải hung tàn hơn quân địch, đáng sợ hơn cả quyền thú. Tuy nhiên, ngàn vạn lần chém giết, chúng ta phải toàn thân trở về. Đối mặt với địch nhân, nhiều gấp trăm lần của chúng ta cũng phải chiến thắng trở về. Hiện giờ, đối mặt với quyền thú, một đối thủ căn bản không biết dùng âm mưu quỷ kế. Quân du ý ta hỏi các người có sợ không? Câu cuối cùng, quân du ý dẫn công lực toàn thân giống như bạo phát ầm ầm vang lên. Bên dưới thao trường, một trận cười đầy khí phách vang lên. Chuyện cười, ngay cả địch nhân chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ chúng ta lại đi sợ giả thú sao? Đôi mắt lạnh lẽo quân du ý đạo hòa, lặp lại một lần nữa, các ngươi có sợ không? Không sợ. Cả vạn người đồng thời hô to, ai ai cũng gào khản cả giọng,

liền chịu không được quy định phiền phức trong quân đội, sao mà lắm vậy chứ? Thế này không cho phép, thế kia thì cũng không được, càng về sau quân Mạc Tà phát hiện, trong mắt của Tam Thúc, mình đi đường không biết đi, cuối cùng đến nói chuyện cũng không thèm nói. Quân Du Ý rời xa ngựa chiến cũng đã 10 năm rồi, lần này trở lại nắm giữ binh quyền, khí độ càng hơn trước kia, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, giác nguyên cả cái bộ mặt lạnh lùng đáng ghét, tựa hồ xem ai cũng không vừa mắt. Hơn nữa, đối với đứa cháu quân Mạc Tà của mình, tên hoàng khố đệ tử hàng đầu lại càng bắt bẻ. Bất kể điểm nào không vừa mắt, thấy một lần mắng một lần, thấy hai lần mắng một đôi. Làm cho các đại thiếu gia của các đại gia tộc như quân Mạc Tà, Mộ Dung Thiên Quân, Mạnh Hải Châu, Mạnh Phi, Lý Chấn, Lý Phong kêu khổ thấu trời. Quân Mạc Tà đương nhiên biết, Tam Thúc lãnh quân ra trận, tuy là nắm binh quyền nhất định là cần lập quy. Trước tạo hình tượng kỷ luật nghiêm minh đi, sau này khi mà hành quân tác chiến mới có thể kỷ luật nghiêm minh được. Nếu là vừa bắt đầu kỷ luật quân đội đã tan nát thì còn đánh trận cái gì nữa, trực tiếp lao vào chịu chết là được rồi. Mà nếu cần lập quy, nhất định là cần tìm mấy con quỷ đen phải chịu tội thay thôi. Duy chỉ có giết một răng trăm, giết gà, dọa khỉ, lấy đó làm gương mới có thể triệt để thực hiện kỷ luật quân đội. Nhưng mà quân Mạc Tà dạng lần không nghĩ tới người thứ nhất đen đuổi lại là mình đó chứ. Việc này nói cực kỳ buồn cười, vốn là ngồi trên lưng ngựa cả buổi chiều, quân đại thiếu gia có một chút mắt tiểu, nhìn chung quanh một chút. Lúc này sớm đã ra khỏi thành, bên trái là rừng cây, phía bên phải chính là ruộng, cách đó không xa còn có một thôn trang nho nhỏ. Đội quân đang tiến lên. Làm thế nào giải quyết đây? Tình huống khó khăn này đương nhiên không làm khó được quân đại thiếu gia. Hắn nhảy mắt nhảy xuống ngựa, nhanh như cơn gió, chạy đến ven đường chỗ dưới đại thụ, cởi bỏ quần, lâm ti, tận chí, trút cả bầu tâm sự. Trước mắt chính là có mấy dạng cây rừng, ngay sau lưng chính là thiên quân dạng mã đang tiến lên. Thậm chí người đứng gần nhất trong đại quân mà khẽ giương tay một chút là có thể tóm ngay được trứng chim rồi. Cho nên bầu tâm sự này của quân đại thiếu gia được trút ra rất hăng hái, thật sự rất sảng khoái. Sai xưa trút bầu tâm sự xong, hai tay của hắn rất nhanh cầm cái thằng nhóc dãy dãy một chút, sau đó kéo quần lên, đột nhiên xuất hiện hai bàn tay ấn vào trên vai của hắn. Tự tiện thoát ly đội hình, coi thường kỷ luật của quân đội, trước mặt mọi người tiểu tiện làm ảnh hưởng thuần phong. Tiểu tướng quân xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai chấp pháp đội viên giống như là hai thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện tóm ngài lấy hắn. Cái gì? Các ngươi còn nói đạo lý hay không vậy chứ? Ta rõ ràng đưa lưng về phía bọn họ. Cái gì gọi là tiểu tiện trước mặt mọi người trời? Quân Mạc Tà cãi lý, hai gã chấp pháp đội viên thiết diện vô tư bước lên kéo đi. Đáng thương cho quân đại thiếu gia, còn chưa kịp kéo cái quần lên, cái kia còn đang như ẩn như hiện đã bị kéo tới dưới soái kỳ quân Du Ý. Kết quả chẳng cần phải nói, quân Du Ý, quân đại soái lại biểu diễn một màn trừng phạt kỷ luật long trọng luôn, đánh 25 côn chứ. Nói nặng thì không nặng, nhẹ chẳng phải nhẹ, đương nhiên hoàn toàn không có một ai cầu tình. Kỳ thật điều này cũng khó trách. Thứ nhất, người quen đều hiểu được đây là quân đại soái đang mượn cớ diễn trò. Thứ hai, phải trách quân đại thiếu gia làm người nhân duyên cũng quả thật là hơi kém một chút rồi. Xưa nay, nam nhi có lệ không dễ chơi, quân đại thiếu gia cũng không có khóc, ngẩng đầu nhìn quân Du Ý, cắn chặt răng nói. Tam Thúc, ngài lão gia thật sự là một khi mà quyền đến tay liền đem ra mà dùng. Chặt, còn quá xui rồi, mới lần đầu tiên. Câm mồm, trong quân doanh chỉ có tướng quân và binh sĩ, ai là Tam Thúc của ngươi? Ngươi là cháu ai ta không quan tâm. Đảo loạn kỷ luật quân đội, phạt thêm 10 côn. Quân Tam gia sắc mặt thật nghiêm túc. Quân đại thiếu gia thật thức thời, không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Hắn hiểu được chính mình còn lên tiếng khẳng định là phải chịu thêm nhiều côn nữa rồi. Những tiếng cốp cốp vang lên, mọi người câm như hến. Các vị công tử quần là áo lụa lớn nhỏ tuy rằng rất là vui sướng khi mà thấy người gặp họa, nhưng mà toàn bộ đều cầm như hến, hiệu quả đúng rất tốt. Quân Tam gia biết bản lĩnh của đứa cháu này, đừng có nhìn hiện tại mông đít nhỏ, vừa hồng vừa sưng, có vẻ như thương thế không nhẹ. Kỳ thật là hoàn toàn không có chuyện gì, đừng nói là 30 côn, cho dù là 300 côn chỉ sợ cũng đánh không chết hắn. Nhưng mà lúc này muốn lấy hắn khai đao, đồng thời Tam gia còn có một ý tưởng. Tiểu tử này quá long bông, thế này cũng không hay. Dù nói thế nào, quân gia cũng là tướng môn thế gia. Cần thừa dịp này, hảo hảo tôi luyện tính tình của hắn. Vì tương lai sắp tới, có thể chính hắn phải lĩnh quân xuất chinh mà Tam gia mới ra tài cố đặt nền móng. Đây không chỉ là ý tứ của quân Tam gia, đồng thời cũng là lão gia tử dặn dò trước khi đi. Đoạn đường này, rèn luyện tiểu tử này thật hăng cho lão phu. Có thượng vương bảo kiếm nơi tay rồi, quân Tam gia không kiêng sợ gì mà thẳng tay ngược đại cái đứa cháu của hắn. Nhưng mà lần đầu tiên liền gặp phải đại phiền toái. Quân Mặc Tà mới vừa bị 30 đại côn Phẩm Quốc bước ra khỏi soái trướng, cắn răng liếc xéo mắt, xem ai cũng không vừa mắt. Ô trời, đây không phải là đỉnh đỉnh đại danh quân gia Tam thiếu sao? Sao lại đến nông nỗi này? Không lẽ là bị đại soái đánh làm gương sao? Quân Tam thiếu gia, bộ dáng của ngài băng bó mông thật sự rất anh tuấn luôn, bản thiếu gia bội phục, cam bái hạ phong. Mấy người nói cái lời này chính là tình địch của quân Mạc Tà theo đuổi Linh Mộng công chúa ngày xưa, Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Thiên Quân. Hắn cười đến run cả vai, trong họng cố ý phát ra tiếng cười cạch cạch, cực kỳ quái dị, làm cho đám người Mạnh Hải Châu chung quanh cùng nhau hóng lên cười rộ. Quân Mạc Tà cũng không nói chuyện, chậm rãi đi đến trước mặt của hắn, đột nhiên túm lấy một cây trường mâu trong tay của quân sĩ đứng gần đó. Hắn cầm trường mâu làm côn, đập xuống một côn, một cổ chân lực theo côn cấp tốc đi vào. Dũng quân đại thiếu gia tá quả đang không biết chỗ phát tiết, người cư nhiên còn đến trêu chọc. Đây không phải là bị giận đen xúi dục sao? Cái gì gọi là có thể nhẫn, cái gì không thể nhẫn? Ít nhất quân đại thiếu gia chắc chắn sẽ không nhẫn. Mộ Dung Thiên Quân làm sao có thể đoán được người này vừa mới vì trái với kỷ luật quân đội mà bị trừng phạt. Tiếp theo, dám ở trước công chúng động thủ với đồng nghiệp, hắn vì bất ngờ, không đề phòng cho nên lập tức trúng chiêu. Kỳ thật, cho dù là hắn sớm đã chuẩn bị cũng khó mà tránh khỏi, hắn bị một côn đánh thẳng vào đầu, nhất thời mắt nổ đom đóm, sao bay đầy trời. Mộ Dung Thế Gia có xương sọ tương đối cứng rắn, chỉ thấy trường mâu răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy đôi, mà đầu của Mộ Dung Thiên Quân tuy rằng cứng rắn, cái trán tuy rằng có chất lượng rất cao, nhưng mà với tốc độ kinh người, mắt thường có thể nhìn thấy. Sau một tiếng, ở đó nổi lên một cục u đỏ bầm như ngón tay cái, dựng thẳng ở ngay giữa trán luôn, nhìn y chang độc giác thú. Ô chá, đây không phải là phong lưu phóng khoáng sao, Mộ Dung công tử à? Sau một thời gian không thấy, ở trên trán mọc ra một con chim vậy? Chẳng lẽ Mộ Dung công tử có thiên phú dị bẩm, đồ chơi lúc này ở trong đũng quần không chịu nổi, ngược lại sinh ra trên trán sao? Đáng tiếc nha. Sao, không có bị làm sao hả? Ngoại hình tao nhã bực này á, có đủ ngạo thị thiên hạ rồi, vô tiền khoáng hậu, bội phục, bội phục. Quân Mặc Tà cười ha hả, dùng tay thủ thế so so. Tiện tay quăng nửa thanh trường mâu ra, sải bước rời khỏi. Hắn vừa rồi vận chuyển một cổ linh khí, làm cho trán của Mộ Dung Thiên Quân trúng côn này, da không bị rách, bị sưng to, tạo thành hiệu quả vô cùng kỳ diệu kinh người trước mắt. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên trán của Mộ Dung Thiên Quân sưng dù lên một cục u đỏ rừng rực, dựng thẳng tắp luôn, lại có thể thật sự có vài phần giống cái kia luôn. Hơn nữa, khó được chính là trừ bỏ cái chiều dài hơi có một chút khiêm tốn ra, ngay cả độ mịn cũng đạt tới trình độ tương đối tiêu chuẩn, rất giống, giống như đúc luôn. Trong y hịch luôn, chỉ hơi ngắn thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 71. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.